Chiến thần Trấn Quốc, chương 1441, chương 1442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây người cô ta nhìn ưa mắt nhất chỉ có duy nhất Diệp Thần. Nhưng cô ta cũng không có ra quyết định như vậy. Chỉ sau khi cô ta nhìn thấy được chiến thần Côn Luân mới đưa ra quyết định như vậy. Con gái con cần phải cân nhắc kỹ càng đó. Khương Chiếu không thở dài. Con đã cân nhắc kỹ càng rồi. Cha, làm phiên cha chuyên tin tức ra ngoài đi. Khương Di Quân thành khẩn yêu cầu. Khiến mọi người xung quanh không ngờ nhất chính là Lăng Thiên Long cũng ủng hộ Khương Di Quân. Mọi người rất là kinh ngạc. Lăng Thiên Long luôn thích Khương Di Quân. Thậm chí còn chuẩn bị để nhà họ Lăng cầu hôn. Làm sao lại từ bỏ rồi? Lời giải thích duy nhất chính là Lăng Thiên Long bị chiến thần Côn Luân đánh bại rồi. Rất nhanh, cả kinh thành đều truyền ra một tin tức. Mỹ nhân đẹp nhất kinh thành Khương Di Quân tuyên bố đã để tâm tới chiến thần Côn Luân. Nếu anh ấy không cưới, thì sẽ sống cả đời đến ni giả. Tin tức này vừa lan ra, cả kinh thành đều xôn xao. Khương Di Quân cả đời này chẳng lẽ không muốn gả đi sao? Vậy mà lại dựa vào cách này. Nhưng cô ta không phải không có khả năng vươn tới chiến thần Côn Luân. Còn có một chút hy vọng. Đêm này, vô số người theo đuổi Khương Di Quân đều mất ngủ. Bọn họ không có bất kỳ cách nào. Dù sao đó cũng là chiến thần Côn Luân. Ai có thể so sánh? Được chứ, bên trong sảnh lớn của nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Hay, Côn Luân thật sự xứng đáng là chiến thần Lạc Việt Trấn Quốc của gia. Trận này đánh thật hả giận. Diệp Minh Thiên hét lớn. Mạnh, mạnh quá rồi. Hóa ra rất nhiều người đều cho rằng chiến thần Côn Luân chỉ biết dẫn binh chiến đấu. Không ngờ năng lực của anh ấy lại mạnh như vậy. Hàng nghìn người mạnh nhất đều bị một người nghiền nát. Mọi người khen ngợi nói. Diệp Thần kích động nói. Thực ra mạnh nhất vẫn là trận chiến phong thần năm đó. Anh ta biết rất rõ tất cả về chiến thần Côn Luân. Bao gồm cả chi tiết cuộc chiến. Không sai. Chiến thần Côn Luân đã đánh bại đại tướng 18 thần quốc bằng một nắm đấm sắt. Đó mới là thật sự mạnh. Những người khác nhớ lại trận chiến phong thần. Khen ngợi không ngớt. Lần này, càng làm cho Lạc Việt của tôi thịnh vượng. Sinh ra đứa con như Diệp Côn Luân. Diệp Minh Thiên cảm thán. Ánh mắt ông ta liếc sang người Diệp Thần. Nếu chiến thần Côn Luân là Diệp Thần thì tốt biết bao. Cách chương.